Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392, chương 393, Hồng Nhan Họa Thủy. Thích Liễu Liễu từ chối cho ý kiến. Phu nhân liền nói: Bắc Chân năm xưa cùng Ô là thông gia, đem công chúa gả cho Hạ Sở tổ phụ vì vương hậu. Nhưng là không có qua 2 năm Bắc Chân công chúa đã chết rồi. Lưu lại cái vẫn còn đang tại trong tả con trai. Đây chính là Ô Lạt lão có thể mồ hôi Tô Hách ca ca Hồ Trương. Hồ Trương vốn là thái tử. Sau đó Khác Mẫu bọn đệ đệ sau khi lớn lên từng người có thực lực, liền bắt đầu cùng Hồ Trương tranh quyền. Hồ Trương bởi vì có Bắc Chân vì núi dựa, thế lực không nhỏ, nhưng hắn vẫn nhìn chúng đệ đệ của hắn Tô Hách, cũng liền Hạ Sở cha một cái sủng cơ. Hơn nữa còn động thủ. Tô Hách tại chỗ đưa hắn đuổi theo ra 300 dặm. Hắn chạy trốn tới Bắc Chân. Bắc Chân khi đó chính dự tính hay lắm nhập quan xâm lược, nhưng lại không nắm chắc, liền thừa cơ cùng hắn lên hợp tác trước diệt Tô Hách một nửa binh cưỡi. Rồi sau đó liền liên thủ tới quấy ta đại ân chủ ý. Thích Liễu Liễu liếc mắt nhìn tới. Bắc Chân bởi vì có Ô Lạt vương tử Hồ Trương giúp đỡ, cho nên mới nâng lên cuộc chiến tranh này. Năm đó đánh giặc thời điểm ta đều đã chừng 20 rồi. Gia thế chúng ta thế đại thay tại quan nội quan ngoại đòi sinh kế. Hơn nữa ta nếu đặc biệt dựa vào tin tức kiếm cơm, loại chuyện này chẳng lẽ còn có thể là giả? Phu nhân hiển lộ ra bị người hoài nghi mà gần như bị xâm phạm một dạng khó chịu tới. Thích Liễu Liễu vuốt vuốt trên bàn ly, nói: Ta không có không tin ngươi, chỉ là tò mò Ô Lạt lại sẽ cuốn vào cuộc chiến tranh này. Cái này có gì kỳ quái? Phu nhân nói: Bắc địa dân tộc nào đơn đả độc đấu đều không đụng nổi đại ân. Nếu muốn chiếm tiện nghi, chỉ có thể lựa chọn liên thủ. Phu nhân nhìn đến rất thấu bộ dáng. Thích Liễu Liễu chi cùi trỏ suy nghĩ một chút, lại nói: Bắc Chân sau khi đại bại, Hồ Trương thì thế nào rồi hả? Phu nhân nói: Bị Trung Dũng Vương tại chỗ giết rồi. Tự mình kết quả giết. Tô Hách ở dưới tay Hồ Trương bị thương nặng, ước chừng 3-4 năm sau đi, hắn cũng đem Hồ Trương dư bộ giết chết rồi. Ô Lạt cùng Bắc Chân vì vậy cũng đứt đoạn mất lui tới. Nhưng Tô Hách nhưng bởi vì cùng Hồ Trương chém giết thời điểm nhất thời sơ sót, bị mất hắn tên kia cơ thiếp, ước chừng rất là không thôi. Sau đó còn phái người ở trong ngoài quan khắp nơi truy xét qua. Thích Liễu Liễu hơi ngừng. Cuộc chiến tranh này nói cho cùng, nguyên nhân căn bản nhất liền là nữ nhân này. Trong tối không biết bao nhiêu người nghĩ trừ đi nàng. Chính là Ô Lạt vương đình bên trong cũng không thiếu có trừ cho sướng. Mất tích lại có gì đáng kinh ngạc? Phu nhân hiển nhiên nhìn ra ý của nàng bên ngoài. Ngay sau đó bày ra một mặt thế cố tới. Lại nói: Ta vương thất nữ nhân đều không có địa vị gì. Trừ phi là tay nắm quyền vương hậu hoặc gia tộc có thế lực lớn phi. Giống như bây giờ vương hậu Đức Hãn Hốt Lan như vậy. Không riêng gì vương hậu, còn có cường đại gia tộc làm hậu thuẫn. Huống chi tên này sủng cơ vẫn là Hồng Nhan Họa Thủy. Một khi bị người để mắt tới, chắc chắn phải chết. Thích Liễu Liễu mặc tọa hồi lâu, lại hỏi: Nàng là Tô Hách sủng cơ, chắc hẳn vô cùng xinh đẹp. Xinh đẹp tự không cần phải nói, bất quá nàng tuổi tác lại không nhẹ. Tô Hách lúc ấy cũng đang giá trị thịnh niên đi. Nhưng nàng nghe nói vào cung thời điểm đã có 20-30 tuổi. Phu nhân trong mắt có xem thường. Thích Liễu Liễu nhìn lấy nàng, không nhúc nhích thanh sắc. Nàng ngược lại là sợ bóng sợ gió một trận. Ô Lạt lấy chó sói vì đồ đằng. Cái này thật ra thì nàng sớm liền đã có tính toán. Hoàng đế cho nàng chính là đầu sói đồ đằng. Lại chỉ định nàng tới Ô Lạt thời điểm hỏi thăm. Lại loại vấn đề này đúng là rất dễ dàng hỏi thăm được. Cho nên quan ngũ nương đối với đồ đằng trả lời chẳng qua chỉ là một lần nữa xác nhận thuyết pháp này. Cũng chỉ là để cho nàng đem ra làm một lời mở đầu mà thôi. Bất quá, Tô Hách cùng Hồ Thật bởi vì sủng cơ nhi náo bẻ sự tình phát sinh ở Bắc Chân chuyện thêu dệt trước. Mà cái này cơ thiếp cũng chính là vào lúc này mất tích. Như vậy chợt nhìn qua cùng Tiêu Hành nói tới hoàng đế lần đầu tiên hành tung không rõ thời gian, liền rất gần gũi. nếu như không phải là nghe được cái kia cơ thiếp đã có lớn như vậy tuổi tác, nàng thật đúng là đảm bảo không cho phép hướng ở phương diện khác nghĩ. Có thể lại suy nghĩ một chút, 20 năm trước hoàng đế mới 20 mấy tuổi, Yến Dịch Ninh lúc đó tuổi tác cũng tuổi rất trẻ. Theo nàng biết Đoạn Hồng Phi hy sinh thời điểm tuổi tác cùng Yến Dịch Ninh kém không nhiều lắm. Như thế mặc kệ Yến Đường cha đẻ là hoàng đế hay là Đoạn Hồng Phi, ít nhất hai người bọn họ đều không quá có thể sẽ cùng một cái lớn hơn chính mình rất nhiều hồ cơ phát triển ra cái gì tình cảm. Nhưng nàng cuối cùng lại vẫn cảm thấy rất là trùng hợp. Ô Lạt lấy chó sói vi tôn, Ô Thứ Vương Thất cũng lấy tinh xảo hình chó sói đồ án vì phối sức. Loại chuyện này hoàng đế không có khả năng không tra được. Để cho nàng cầm lấy cái kia bản vẽ đi đến Ô Thứ tìm kiếm. Cái này là nói rõ hắn biết cái này đầu sói đồ đằng xuất xứ, ít nhất là đại khái xuất xứ. Nói như vậy, người hắn muốn tìm không rõ tung tích, mà Ô Lạt lão có thể mồ hôi sủng cơ giống nhau không rõ tung tích. Lại mất tích thời gian lại vi diệu như vậy. Như thế hắn đến tột cùng là nghĩ tra cái gì đây? Nàng bỗng nhiên ý thức được, hoàng đế những năm gần đây hẳn là cũng không có đình chỉ tra tìm. Mà Tô Hách sủng cơ cái gì? Mặc kệ cùng hắn có quan hệ hay không, hắn chắc cũng là đã sớm biết. Nhưng bất kể thế nào nói, hiện tại cũng không có chứng cứ xác thực chứng minh Tô Hách mất tích sủng cơ cùng đầu sói đồ đằng có quan hệ, cũng không có 10 phần chứng cứ chứng minh hai người này cùng Yến Đường thân thế có quan hệ. Nàng mặc suy nghĩ trong chốc lát, hỏi tiếp, nếu ngươi nói Ô Lạt Vương phòng đều thích đeo tinh xảo hình chó sói đồ án, như thế bọn họ những thứ kia vương thất con em đều thích dùng chút ít dạng gì đồ trang sức, ngươi biết được bao nhiêu? Nói xong liếc nhìn nàng, nàng lại bổ sung, không nói gạt ngươi, ta làm chính là vàng bạc ngọc khí mua bán, cái này ta cũng không biết. Phu nhân nói, người ta vương đình bên trong sự tình, ta làm sao biết? Ngươi còn thật sự coi ta là bách sự thông rồi hả? Coi như ta là bách sự thông, ta cũng không khả năng liền ngoại bang vương thất sự tình đều làm cho rõ rõ ràng ràng. Thích Liễu, Liễu bày ra 20 lượng ngân phiếu. Phu nhân hai mắt sáng lên xuống, nhưng nàng xoa nửa ngày đầu ngón tay, cuối cùng vẫn là cắn răng đẩy trở về. Ngươi cho nhiều tiền hơn nữa cũng không có, ta thật không có như thế thần thông quảng đại. Thích Liễu Liễu cũng không có miễn cưỡng, làm là một cái không tổ chức không bang phái phu nhân nhà. Nàng có thể biết những thứ này đã rất không dễ dàng. Đang muốn đem ngân phiếu nhét trở về đâu, phu nhân lại bỗng nhiên lại đem tay của nàng đè lại. Nhìn tại ngươi hào phóng như vậy phân thượng, ta ngược lại thật ra còn có thể bán cái tin tức khác cho ngươi. Chỉ bất quá cái này 20 lượng bạc đến thuộc về ta. Thích Liễu Liễu tròn trẻo lạnh lùng vang lên nhìn chăm chú nàng. Là liên quan với Tô Hách cái đó sủng cơ lời đồn đãi. Phu nhân chợt đem cái kia ngân phiếu rút trở lại, sau đó nói, nghe nói Tô Hách cái đó cơ thiếp là một cái người Hán. Thích Liễu Liễu nghe đến đó, liền bỗng dưng đưa mắt nhìn Quan Ngũ Nương có hồi lâu. Không nghi ngờ chút nào, nàng tự biết tin tức này cho tới bây giờ. Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ Tô Hách sủng cơ lại là một người Hán. Dĩ nhiên, cái này cũng không kỳ quái. Lấy quan ngoại đến Bắc Địa hai chỗ trăm họ lúc đó có qua lại đến xem. Tô Hách thu cái người Hán nữ tử ở bên cạnh, cũng không phải là cái gì hiếm sự tình. Dù sao nói thật ra, tại từng gặp người Ô Lạt người xưng tán, mỹ nữ, A Lệ Tháp dung mạo sau, người sẽ rất dễ dàng đối với Trung Nguyên nữ tử mị lực sinh ra lòng tin. Nhưng là tin tức này cũng quả thật thật bất ngờ rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.